Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 861, ngắn ngủi tái hiện 16 tuyệt. Trong Mạc Phủ, Thạch Sinh bồi tiếp Mạc Dịch Minh ngồi ở bên kia. Thẳng đến sắc trời sáng lên, lão nhân liền dựa vào tại nhi tử trong ngực thiếp đi. Tối hôm qua có chút mệt nhọc tham ngủ, hạ nhân lúc này vội vã đi tới. Nhưng nhìn thấy lão thái gia trước phòng một màn, nhất thời bị dọa đến tâm đều kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Hạ nhân nơm nớp lo sợ tiếp cận tới. Lão gia ngài trở lại. Ta, lão thái gia hắn, Thạch Sinh nhìn xem người tới. Ánh mắt bình tĩnh cũng không trách cứ gì. Nhưng hắn biết không bàn có nguyên nhân gì. Đêm qua người này không tại đây. Mặc Tòng Hiến nhất định trách phạt. Cha chính là ngủ thiếp. Đi nói cho Tòng Hiến, nói ta trở về, lại phân phó một tiếng, sai người nhanh đi gọi Hiểu Dung về nhà. Khoái mã phi nhanh không được sai sót. Vâng, hạ nhân lo lắng chạy chậm rời đi. Không bao lâu, một trận dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Mặc Tòng Hiến vợ chồng cùng mấy tên hạ nhân đã đến hậu viện. Mặc Tòng Hiến thậm chí còn có chút quần áo xốc xếch. Vợ hắn Thang Lệ Vân cũng không kịp lên cái gì trang dung. Cháu trai cháu gái mắt nhắm mắt mở. Lúc này cuối cùng sắc trời vừa mới sáng lên, thời gian thực sự còn sớm. Tiếng gà gáy càng tại trong Mính Châu Thành liên tục không ngừng. Huyết trưởng, cha hắn Thạch Sinh nhìn thoáng qua Mặc Tòng Hiến. Cha lúc này chính là ngủ thiếp. Tới, giúp ta cùng nhau đem cha thu xếp lên giường. Ai tốt, Mặc Tòng Hiến vội vàng tiến lên, cũng không cần hạ nhân hỗ trợ. Hai huynh đệ tựu cẩn thận dè dặt đem phụ thân nâng lên đến trên giường. Lúc này Mặc Tòng Hiến mới bỗng nhiên ý thức đến, cha vậy mà như thế nhẹ. Trước đây ít năm Mặc Dịch Minh ưa thích nghiên cứu mỹ thực. Chí ít thoạt nhìn vẫn là tương đối phúc hậu, bây giờ lại người phía sau tắc cẩn thận theo vào. Thạch Sinh lại hỏi một câu, phái người đi gọi Hiểu Dung a. Em dâu Thang Lệ Vân vội vàng trả lời, đã phái đi ra, đại bá, cha hắn, không cần ưu sầu, đối với cha tới nói, cũng không tính được là một chuyện xấu. Mặc Dịch Minh tại tối hôm qua thanh tỉnh về sau, liền cũng minh bạch thê tử sớm đã qua đời. Ba cái hài tử cũng sớm tựu trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía. Một khắc này Thạch Sinh tựu minh bạch, phụ thân thời điểm sắp tới. So nguyên bản trong dự đoán tới sớm không ít, nhưng có lẽ đối với phụ thân mà nói, xác thực cũng không có cái gì không yên lòng. Đương nhiên, Thạch Sinh mặc dù vô ý vì phụ thân tiếp tục tăng thọ, nhưng nhượng muội muội có thể đuổi kịp là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi vừa mới còn ăn một bữa chân long rượu mừng. Kỳ thật theo lý tới nói, chỉ là một bữa rượu này tự nguyên khí tăng nhiều. Chỉ có thể nói là Mặc Dịch Minh tự thân tâm ý cũng chiếm cứ rất lớn chủ đạo vị trí. Nhưng một bữa rượu này cũng tất nhiên sẽ không ăn không. 4-5 ngày về sau, ở xa Ngụy Châu một chỗ vọng tộc đại phủ vị trí. Sau lưng nha hoàn đều kém chút không đuổi kịp Mặc Hiểu Dung vội vã đến tiền viện. Nhìn thấy phong trần mệt mỏi Mặc phủ hạ nhân, bởi vì trước kia dùng đan quan hệ, cho dù tuổi tác đã tương đối lớn, nhưng Mặc Hiểu Dung nhìn xem như cũ chói lọi, chỉ có loại kia thành thục phong vận lại không có cảm giác già nua. Nhưng trong ngày thường nhượng trong thành rất nhiều trẻ tuổi phú quý ngàn vàng đều tự ti mặc cảm. Mặc Hiểu Dung, hôm nay vừa nhìn thấy Mặc phủ hạ nhân, vẻ mặt thoáng cái tựu trở nên trắng bệch. Đối phương còn chưa nói, Mặc Hiểu Dung liền đã có dự cảm. Tiểu thư, lão gia mệnh ta ngựa khỏe dồn roi qua tới, nhượng ngài nhanh một chút trở về. Nói là bởi vì chuyện gì sao? Mặc Hiểu Dung thanh âm hơi có chút run rẩy, mà Mặc phủ hạ nhân chính là lắc đầu. Không, không nói, nhưng, tiểu thư, ngài mau trở về a. Mính Hương, nhanh đi hô lão gia cùng công tử tiểu thư, nhanh, liền nói ta muốn lập tức về Mính Châu. Vâng, nha hoàn vội vã rời đi. Không bao lâu tựu gọi tới trong phủ những khác chủ nhân. Luôn luôn trực giác linh nghiệm Mặc Hiểu Dung chính là đơn giản nói một chút. Phu quân cùng hài tử liền lập tức thu thập một vài thứ cùng nàng cùng một chỗ đạp lên Mính Châu con. Đường, mấy ngày sau đó ngày đêm đi đường. Trở lại Mính Châu thời điểm sử dụng thời gian vậy mà cùng Mặc phủ hạ nhân một người ngựa khỏe. Dồn roi không kém bao nhiêu. Hòa Nhạc Sơn chỗ sâu bên đầm nước, lụa đỏ tiệc rượu đều đã biến mất, hoa núi lại như cũ nở rộ. Bất quá nơi này tạm thời cũng tựu chỉ còn lại Đại Thiềm Vương một người. Yến Bác cùng Nguyên Triệu Ninh hồi ngoại vi sơn vực chỗ nhà sàn làm vườn. Á Tử cùng Thiềm Thấm ở chỗ này đã dừng lại đủ lâu. Tất nhiên là muốn hồi Bắc Hải. Bạch Hạc cũng tại con gái con rể rời đi về sau cáo từ rời đi. Cho tới Dịch Tiên Sinh một nhóm cùng Thái Âm Nữ Tiên. Tự nhiên cũng là cáo từ ly khai. Ai, sớm biết ra mặt dày chút. Đi theo, bọn hắn nên đi Mính Châu a. Cũng không được, không thích hợp. Đại Thiềm Vương không có lý do thích hợp gì một mực đi theo tại Dịch Thư Nguyên. Đám người bên thân. Càng không có lý do đi theo Thái Âm cung nữ tiên. Trác Tình tiên tử mặc dù giống Mịch Ly tiên tử lại cuối cùng không phải nàng. Đại Thiềm Vương cũng không muốn để cho Mịch Ly tiên tử muội muội chán ghét chính mình dẫn đến hắn. Tại Mịch Ly tiên tử trước mặt hình tượng bị hao tổn. Mà lại hắn đi theo. Thái Âm cung sợ là cũng không quá sẽ hoan nghênh hắn vào sơn môn. Cho dù Đại Thiềm Vương nghe nữ nhi nói Trác Tình tiên tử lén lút đã giảng, hắn cùng Mịch Ly tiên tử không có khả năng, nhưng Đại Thiềm Vương không chút phật lòng, không nói như thế tựu không phải Mịch Ly tiên tử, chí ít Mịch Ly tiên tử còn cùng muội muội nàng đề cập ta nha. Chí ít vẫn là để ý ta a, Đại Thiềm Vương nhếch miệng. Tung người nhảy vọt tựu phù phù một tiếng nhảy vào trong đầm nước. Trong Mính Châu Thành, đã ly khai Hòa Nhạc Sơn Dịch Thư Nguyên mấy người cũng ở chỗ này. Trừ Tề Trọng Bân cùng Nhan Thủ Vân, còn có Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình, còn lại Thái Âm Nữ Tiên Tác tại Sư Duy dẫn dắt xuống trước về Thái Âm Sơn. Mà Mính Châu Thành một chỗ cổng thành vị trí, hai chiếc xe ngựa cùng mấy cái cưỡi ngựa người đã vội vã tiến vào trong thành. Sau đó lại một khắc không ngừng chạy tới Mặc ra vị trí. Tiên sinh, chúng ta nếu không trực tiếp đi Mặc phủ a. Tại bên đường nhìn đến một màn này, Hôi Miễn không nhịn được như thế nói một câu. Bất quá Dịch Thư Nguyên lại lắc đầu, nhượng người nhà họ Mặc hào hào chung sống a. Loại thời điểm này chúng ta không thích hợp đi thêm phiền. Đi a, đằng trước liền là Khánh Nguyên phố. Cũng nên nhượng Thủ Vân lý giải một thoáng ta càn khôn nhất đạo bản sự. Nhan Thủ Vân nghe đến, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng lên tràn ngập chờ mong, nhưng không có ý tứ nói rõ. Ngược lại là những người khác đại khái đều minh bạch. Năm ấy Dịch Thư Nguyên mới đến Khánh Nguyên trà lâu kể chuyện thời điểm. Trà lâu này cửa nhà vắng vẻ, sau đó chính là thanh danh vang dội. Kinh lịch qua phồn vinh, cũng tại sau này lại từng có tiêu điều. Đến bây giờ, Dịch Thư Nguyên lại một lần đứng tại Khánh Nguyên trà lâu cửa cổng. Nơi này cũng cùng rất nhiều phổ thông trà lâu đồng dạng. Sinh ý trung quy trung củ, có một chút lão trà khách thường xuyên đến thăm. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên năm ấy nhận thức những cái kia trà lâu hỏa kế cùng với trưởng quỹ tự nhiên đều không tại. Tiên sinh, ngày năm ấy bảng hiệu còn ở đây. Hồi Miễn nói một câu, đưa đến mọi người tìm theo hắn móng vuốt phương hướng nhìn tới. Lại gặp trà lâu quầy hàng treo bảng hiệu đằng sau còn có một khối lớn một chút bảng hiệu. Nhưng cũng không phải trà nước điểm tâm menu. Trên bảng kia viết, bổn lâu từng có Mính Châu thứ 16 tuyệt. Lúc này trà lâu hỏa kế cùng trưởng quỹ đều nhìn thấy người tới. Vừa xuống tới một đám, hơn nữa còn có hai cái dẫn người nhìn nhiều mấy lần nữ tử. Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình cho dù thi pháp có chỗ che giấu, nhưng tại thường nhân trong mắt vẫn là 10 phần thanh tú. Ai ra, mấy vị khách quan nhưng là muốn uống trà. Mời vào trong, mời vào trong. Dịch Thư Nguyên tiến lên một bước, nhìn một chút bên kia chiêu bài. Bọn hắn uống trà, ta sao? Tại đây nói một đoạn sách làm sao? Kể chuyện, vị tiên sinh này chính là thử xem. Ếch, vậy cũng được a. Trên một cái bàn, bốn người một chồn ngồi xuống, điểm trà thơm cùng quả khô mứt kẹo. Khác một bàn lớn tắc từ Dịch Thư Nguyên độc chiếm. Hắn lấy ra thước gõ bày lên quạt xếp tư thế kia. Người khác vừa nhìn liền biết muốn kể chuyện, nhất thời cũng hấp dẫn rất nhiều trà khách lực chú ý. Vị tiên sinh này muốn kể chuyện. Kể chuyện, nói cái gì? Đúng vậy, à, muốn giảng cái gì? Ngươi có bản lãnh gì không? Cái này Khánh Nguyên lâu kể chuyện thế nhưng là từng có Mính Châu thứ 16 tuyệt cách nói. Không có bản sự đừng nện chiêu bài a, đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Đúng a, đúng a. Bất quá có thể thử xem, các trà khách cười nói. Nhưng cũng không chân chính coi thường ý tứ. Phần lớn là một loại trêu chọc cảm giác. Bên kia trưởng quỹ cũng là tươi cười lắc đầu. Dịch Thư Nguyên càng là không để ý lắm. Đừng nói hắn, những khác chân chính kể chuyện giang hồ khách người cũng tương tự sẽ không đem những này đôi câu vài lời để ở trong lòng. Nhưng có mấy lời vẫn là có thể đáp lại một thoáng. Bản sự tự nhiên là có, còn không nhỏ. Bản lãnh gì a? Kỹ thuật miệng nhưng biết. Dịch Thư Nguyên lộ ra tiếu dung nhìn hướng người hỏi. Trong tay quạt xếp, xoẹt xẹt, một thoáng tựu triển khai. Quạt xếp dương ra, dung đảo vạn tình, thiên cương địa sát hiện ảo diệu biến hóa. Thước gõ một kích, sóng lên ngàn tầng, hữu tình chúng sinh đều cuồn cuộn hồng trần. Chỗ nói kể chuyện bản sự, chính là tiếng lâm kỳ cảnh. Một ngày này, Mính Châu thứ 16 tuyệt tại Khánh Nguyên lâu tái hiện. Một ngày xuống tới, không những Khánh Nguyên lâu đã bị trà khách chen lấn nước chảy không lọt, thậm chí còn tắc nghẽn bên ngoài đường phố, mà Nhan Thủ Vân cũng tương tự nghe đến chấn động không thôi. Hắn có thể nhận ra sư tổ căn bản không dùng pháp thuật gì. Đồng dạng là một ngày này, trong Mặc phủ, đợi đến nữ nhi Mặc Dịch Minh tại con cháu cùng với một chút đuổi tới thân hữu vây quanh xuống ly. Khai nhân thế, đời này phần cuối dừng lại tại 15 tháng 8, mà Dịch Thư Nguyên hôm nay giảng sau cùng một đoạn cố sự. Chính là Mính Châu trà chợ nhân vật truyền kỳ Mặc Dịch Minh cùng trong nhà Thạch Hài cố sự.